Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, uy hiếp chiều sâu. Vì không để cho mình bọn người lâm vào chiến cuộc bên trong, Kiều Vũ Thần hay là mang theo huyết thập vệ đội luẩn quẩn đường xa ly khai trung tâm khu vực. Mặc dù là luẩn quẩn đường xa, nguy cơ y nguyên tồn tại, tiến lên một con đường không đến. Kiều Vũ Thần một đoàn người đã bị zombie phát hiện, thật sự là vây gom lại trung tâm khu vực zombie số lượng quá mức khổng lồ. Biết đạo không cách nào cất giấu ly khai Tây Thành, Kiều Vũ Thần quyết định dứt khoát giết sắp xuất hiện đi. Vượng Tài đầu lĩnh đánh về phía trước mặt zombie, vì thời gian đang gấp, Uông Uông đám bọn họ cũng bất chấp cắn xé không cắn xé được rồi. Chỉ có là đụng phải zombie, thủ đoạn gì đều trực tiếp dùng đi ra. Zombie gầm rú hội đưa tới quanh thân zombie vây công tới. Trong tay nắm hợp kim đao, Nam Cung Nhất Tiếu 5 người ở phía trước mở đường. Bọn hắn so sánh là thức tỉnh võ giả, thân thể các phương diện tố chất cũng cao hơn thượng rất nhiều. Mở đường công tác tự nhiên cũng là bọn hắn đến. Vượng Tài thì là hết sức ở tìm cấp 2 đã ngoài zombie đánh chết. Kiều Vũ Thần trong tay cũng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên đến nay hắn còn chưa thức tỉnh, nhưng là tổng thể kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng là rất phong phú. Một bên hợp kim đao trong tay cũng là đùa nghịch uy vũ sinh phong. Mỗi đao chém đi xuống, mặc dù không thể một đao đánh gục zombie, cũng có thể lại để cho zombie ngắn ngủi mất đi hành động lực. Một đoàn người đi về phía trước nhanh chóng, đằng sau zombie truy tốc độ cũng không chậm. Lần này bọn hắn tựa hồ lại lâm vào này chàng cứu vớt chiến chính giữa 5-6 vạn zombie bầy ở bên trong. Như là hôm nay như vậy chiến đấu, công kích, nguyên bản còn có thể kỵ đi, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể bỏ xuống tọa kỵ. Đi bộ chiến đấu đi về phía trước, Kiều Vũ Thần thuận tay đem những cái kia tọa kỵ thu vào hệ thống không gian. Trần Tiếu mấy người không phải vận dụng chính mình dị năng kỹ chiến đấu, không ngừng sử dụng ở bên trong, cũng làm cho bọn hắn đối với chính mình dị năng kỹ khống chế càng ngày càng thuần thục. Bên này chiến đấu tự nhiên cũng hấp dẫn đã đến ở trung tâm zombie. Chỉ là đám kia đẳng cấp cao zombie, tựa hồ chỉ là thoáng hướng Kiều Vũ Thần bọn hắn phương hướng nhìn thoáng qua tựu không tại quản. Có lẽ tại chúng nghĩ đến, bên ngoài có rất hơn cấp thấp zombie, muốn tiêu diệt như vậy điểm người hay là rất đơn giản. Cũng có lẽ chúng không nỡ buông tha cho tại đây tản mát ra, có thể làm cho chúng sinh ra tiến hóa năng lượng. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần bọn hắn miễn ở lâm vào càng thêm thâm hậu trong vòng vây. Tuy nhiên là bên cạnh chiến đấu biến chạy trốn, một đoàn người phối hợp ăn ý, tốc độ ngược lại là cũng không chậm. Thời gian dần trôi qua rời xa giải đất trung tâm, thoáng cái zombie đều thiếu đi rất nhiều. Sau lưng rất nhiều zombie tại đuổi theo ra một khoảng cách về sau, rõ ràng lần nữa hướng về trung tâm hội tụ đi qua. Vù vù vù, huyết thập vệ đội thành viên đều tại thở hổn hển. Trần Tiếu bọn hắn càng là không chịu nổi, nguyên bản thân thể tố chất so về võ giả đến còn kém một cái cấp bậc. Tại loại này chiến đấu xuống, còn phụ trợ dùng dị năng kỹ chiến đấu, thể năng thoáng tài cũng cảm giác theo không kịp, chạy bộ biến thành đi đường, chung quanh thanh lý zombie nhiệm vụ trực tiếp nhét vào Uông Uông đám bọn chúng trên đầu. Kiều Vũ Thần tức thời lấy ra thể lực dược tề, một người một ngụm uống vào, thể lực dược tề hiệu quả tự nhiên hay là như vậy nghịch thiên. Uống hết không bao lâu, thể năng ngay tại rất nhanh khôi phục lấy. Kiều Vũ Thần nhìn thấy chung quanh zombie biến thiểu, vội vàng từ hệ thống trong không gian lấy ra trước khi vứt bỏ tọa kỵ. Nhanh, mọi người cưỡi xe, chúng ta được rất nhanh ly khai Tây Thành, nếu không giải đất trung tâm phát sinh lần nữa biến cố, chúng ta tựu khó nổi bật đi. Một đoàn người lần nữa bò lên trên tọa kỵ, thoáng khôi phục thể năng. Toàn bộ dùng tại đạp trên xe, răng luân phiên xoay nhanh, một chuyến đoàn xe như gió hướng về Đông Thành chật vật tháo chạy. Giải đất trung tâm ánh sáng nhạt lần nữa sáng lên, lại một đám zombie đột nhiên xuất hiện tại Lục Mang tinh trận chung. Một bên vây quanh zombie, lần nữa có zombie tiến hóa, hợp với hai lần lóng lánh qua đi, trung tâm ánh sáng đình chỉ xuống. Không biết thời gian đã qua bao lâu, ở trung tâm zombie bắt đầu hướng về bên ngoài tán đi. Mà lúc này đây, Kiều Vũ Thần đoàn xe của bọn hắn cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hải Tân Thành dựa vào Hắc Hải. Hắc Hải rất lớn, tựa hồ cũng nhìn không tới cuối cùng. Hải Tân Thành người dựa vào Hắc Hải sinh hoạt. Hàng năm đều có vô số hải sản theo Hắc Hải chung bắt đi ra. Lại trải qua Hải Tân Thành cái này chạm trung chuyển, hướng về bên ngoài phóng xạ đi ra ngoài. Tại Hải Tân Thành, hải sản tiện nghi như là khoai tây cải trắng. Cách Hải Tân Thành rất xa vùng biển, tại đây đứng vững một tòa không lớn đảo nhỏ. Cao hơn nhìn lại, giống nhau một tòa Nguyệt Lượng Vịnh. Lúc nửa đêm, cái này Nguyệt Lượng Vịnh lại sáng lên quang đến. Ánh sáng theo trong nước biển xuyên thấu đến mặt biển. Đồng dạng là Lục Mang tinh đồ án. Tựa hồ cái này Lục Mang tinh trận tại đáy biển, mỗi lần lóe sáng qua đi, trên biển tổng hội gợn sóng lăn mình, đồng thời trong nước hội tứ tán lao ra rất nhiều biển sinh vật. Hiện nay đã không có người tại Hải Tân Thành ở bên trong. Nếu như có người lúc này, sẽ phát hiện, lúc này trong thành cũng không có bao nhiêu hải thú. Nguyệt Lượng Vịnh đảo bên cạnh, giờ phút này một đầu bạch tuộc tựa như hải thú chính ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. So về bình thường bạch tuộc mà nói, cái này đầu bạch tuộc không chỉ là thân thể lớn mấy chục chén. Càng khoa trương chính là hắn bạch tuộc cánh tay, một căn lại một căn bạch tuộc cánh tay tại vung vẩy lấy. Trong lúc nhất thời căn bản là đếm không hết có bao nhiêu. Lại một lần nữa Lục Mang tinh trận hào quang hiện lên. Cái này đầu khổng lồ bạch tuộc hải thú rõ ràng sinh ra tấn cấp. Một cổ cuồng bạo khí tức theo khổng lồ bạch tuộc hải thú trên thân thể truyền ra. Bạch tuộc hải thú cả người lần nữa bắt đầu biến lớn. Mềm dẻo cánh tay theo trong thân thể không ngừng sinh trưởng ra. Có kiến thức người nếu như phát hiện cái này đầu bạch tuộc hải thú, sẽ phát hiện cái này đầu hải thú cấp bậc cao không hợp thói thường. Ít nhất tại trước mắt mà nói, cao có chút quá mức. Đó là thất cấp dị thú khí tức, tấn cấp sinh ra khí tức, lại để cho không khí chung quanh đều đọng lại bắt đầu. Hiên ngang ngang, khổng lồ bạch tuộc hải thú bên cạnh tiến hóa bên cạnh gầm rú. Lập tức khiến cho chung quanh hải thú cộng minh, thoạt nhìn như tại chúc mừng chúng vương giả. Hải Tân Thành cùng bên ngoài ba tòa tới gần thành thị tầm đó. Tiến đến không ngừng có người mất tích. Ba tòa thành người tất cả đều lòng người bàng hoàng, không biết sợ hãi thường thường sẽ để cho người mất đi lý trí. Mặc dù ba tòa thành thủ lĩnh dù thế nào áp chế, hay là không ngừng có người đang lẩn trốn cách ba tòa thành thị. Loại này khủng hoảng thời gian dần qua lan tràn đi ra ngoài. Không chỉ là cái này ba tòa lâm thành, cho dù những thứ khác thành thị cũng chậm chậm nhận lấy khủng hoảng. Hải Tân Thành cùng Đông Thắng Thành tầm đó có một đoạn sơn mạch. Giờ phút này sơn mạch bên trong, mấy vạn zombie sợ hãi ở chỗ này. Sơn mạch bên trong một cái trong sơn động, một cô nữ tính zombie ngồi ở một trương bằng gỗ trên ghế ngồi. Phía dưới zombie không ngừng đem tìm kiếm đến, hoặc là chộp tới nhân loại cống hiến đi lên. Nữ tính zombie vừa ăn lấy trong miệng đồ ăn, một bên thưởng thức những chuyện lặt vặt kia lấy người sợ hãi. Ngay tại Hắc Hải sóng chung sóng lớn mãnh liệt, tiến hóa ra thất cấp hải thú đồng thời. Cái này đầu nữ tính zombie tựa hồ cũng cảm nhận được vẻ này lực lượng cường đại. Nhân tính hóa xong mâu chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Hải phương hướng. Nữ tính zombie đột nhiên cảm giác trong lòng có cổ không gì sánh kịp lực lượng hiện lên đi ra. Chỉ một thoáng tràn ngập toàn thân, cái này đột nhiên bộc phát lực lượng, rõ ràng làm cho nàng đột phá 6 cấp gông cùm xiềng xích. Rất rõ ràng thất cấp zombie lực lượng hiện lên đi ra. Cổ lực lượng kia phảng phất giống như tại cùng hắc hải trung đầu kia thất cấp hải thú lẫn nhau chiếu rọi, cùng một thời gian, Dòng Kiều cái kia tòa nhà cao ốc ở bên trong, một cổ lực lượng khổng lồ bay thẳng đến chân trời, trực tiếp quấy lên trên bầu trời mây mù. Mây mù bốc lên, lại là một cổ thất cấp dị sinh vật lực lượng. Chỉ là loại lực lượng này có chút kỳ lạ, cũng không thuộc về hải thú, cũng không thuộc về zombie, lại càng không thuộc về dị thú. Đây là một cổ hoàn toàn mới lực lượng. Ba cổ thất cấp lực lượng xuất hiện, phảng phất đem cái này thế giới dị sinh vật chỉnh thể thực lực lần nữa kéo cao một cái cấp bậc. Mà người sống sót, hiển nhiên, thật sâu lâm vào vòng xoáy bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.